Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Trung Tiết Kính, chương 100, Trung Tiết Kính PS, cảm tạ từ tâm phai nhạt 1888 khen thưởng. Cảm tạ thần bí thiên uy 200 khen thưởng. Cảm tạ người đã trung niên 3 năm, từ tâm phai nhạt, FR1111, đạo ngân 9501. Bất đắc dĩ người trong mộng, không trục đạo nhân 100 khen thưởng. Đích xác, nếu không cùng Long Bá chân lông đại thương so sánh với. Cái này chỉ dùng chút ít chân lông chế tác mà thành đại thương đích xác được cho một cây bảo. Thương, chân lông vệ tiểu bắc hai ngày này mà ngay cả nằm mơ đều gặp được chân lông. Có dài đến nghìn trượng, có ngắn nhỏ, thậm chí còn có trường mặt người. Được rồi, vệ tiểu bắc đều cảm giác này chân lông nhanh thành chính mình tâm ma. Hoàn hảo, đã nhiều ngày, sư phụ được bảo bối, mỗi ngày đều đã kéo vệ tiểu bắc đối luyện thương thuật. Trình Tất Phụ 45 tuổi, tập võ 38 năm, lại đang lúc tráng niên, võ nghệ chính hướng đỉnh phong bước vào. Vệ tiểu bắc từng nhớ rõ, Trình Tất Phụ một lần uống rượu phía sau. Đắc ý nói mình có 26 tuổi, liền lĩnh ngộ được ám kính, mọi người đều biết này võ thuật truyền thống Trung Quốc bên trong. Đối với kinh lực phân chia, đại khái chính là minh kính, ám kính, hóa kính phân chia, này thân thể to lớn chính là đối bản thân kinh lực vận dụng phạm vi. Lên trên nữa đi, nói cho đúng, phải là khí bên ngoài phạm trù, ở chỗ này không nói nhiều. Minh kính nói trắng ra là, chính là mình sức mạnh của bản thân, cũng là quyền đầu đánh người, chân đá nhân, đây là người tập võ căn cơ, vận dụng bản thân ứng nên có lực lượng đến đánh người. Có thể sử dụng ra nhiều ít lực dùng nhiều ít lực. Cho nên Minh kính lại bảo sao lễ sức mạnh, cuối mạnh lực, xem tên sẽ biết, nhưng bình thường người thường nhiều nhất chỉ có thể sử dụng ra toàn thân lực lượng 3 thành. Cũng chính là dùng nắm đấm đánh người, như vậy chính là 5/10 lực cánh tay, dùng chân đá nhân có thể sử dụng ra 4 thành, đại khái liền cái dạng này, mà luyện qua quyền cước, trải qua một ít huấn luyện người, thí dụ như đã từng đi lính, nghiệp sư quyền tay vân lại có thể sử dụng ra toàn thân lực lượng 5/10. Hơn nữa có thể bước đầu hợp lực, thí dụ như vặn vẹo thắt lưng lực. Chân lực, lại tiến thêm một bước, chính là sử dụng ra toàn thân lực lượng 8/10 trở lên. Có thể tụ hợp thắt lưng lực, chân lực, quyền lực 3 lực hợp nhất, thẳng thắn thoải mái, quyền mang tin tức, mà Minh kính cảnh giới cao nhất chính là toàn thân lực lượng đều sử dụng ra. Chẳng những tụ hợp thắt lưng lực, chân lực, quyền lực, thậm chí còn đang sử dụng một ít đặc thù chiêu thức. Thí dụ như thiết sơn kháo thời gian. Ngay cả gáy, chân nhỏ vân vị trí lực lượng đều có thể cùng nhau thả ra ngoài. Minh kính phía sau còn lại là ám kính. Cái gọi là ám kính có võ thuật truyền thống Trung Quốc bên trong. Lại có lời giải thích, tên là khủy tay đáy đánh người. Như thế nào khủy tay đáy đó là một gọi chung? Ý là, chúng ta cần đem trước luyện được minh kính nấp trong cánh tay. Chân chờ chung lễ. Khiến cho ra quyền thời gian, có thể công có thể thủ, không giống minh kính khi như vậy chỉ có thể công, không thể giữ, hoặc chỉ thủ chứ không tấn công, cho nên này ám kính lại được xưng là trung tiết kính. Nhưng này ám kính trên thực tế cũng sẽ không tăng cường lực lượng của ngươi. Lực lượng của ngươi hay là đang minh kính bên trong, luyện được ám kính võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ cùng chỉ có minh kính võ thuật truyền. Thống Trung Quốc cao thủ đánh giá, liền như là một cái quá cực cao tay cùng một cái cậy mạnh hán tử đánh giá bình thường không thể. Nghi ngờ, cuối cùng nói lại hóa kính lại xưng căn lễ sức mạnh, nội mang bên ngoài, từ căn lễ đến trung lễ, lại tới sao lễ, toàn thân không chỗ không xúc lực, cũng coi là ám kính cao cấp bản cũ, đến hóa kính. Có thể đem toàn thân các nơi luyện đến năng lực xúc năng lực phát. Cái gọi là mũi ruồi không thể rơi, đưa tay điều không phi, đó là đạo lý này. Toàn thân các nơi, năng lực xúc sức mạnh, năng lực phát kinh, hai người chuyển hóa tự nhiên. Mặc dù là một con chim nhỏ rơi ở trên người, cũng đừng nghĩ bay đi. Tấm lòng ở giữa liền có thể đem phi điều hướng về phía trước lực lượng trung hòa rơi. Đến trình độ này, mặc dù là kẻ khác một quyền đánh ở trên thân thể ngươi, ngươi đều có thể đem đối phương lực lượng dễ dàng rời đi. Chính là đại đạo cùng về, trên thực tế đến hóa kính phía trên, mặc kệ là thái cực, vẫn là bát cực quyền, đều có một loại nhanh đầu cùng về hương vị. Thí dụ như võ đang tiếng tăm truyền xa đã lâu chiêm y thập bát điệt. Đó là đầy đủ vận dụng hóa kính, cho nên giống loại này võ công, cùng với nói là một môn võ công, chẳng bằng nói là cảnh giới đến, tự nhiên mà thành, từ đã ngoài liền cũng biết, cùng một vị ám kính cao thủ đối chiến thống khổ ở tại. Bản thân sư phụ cảnh giới bây giờ, Vệ Tiểu Bắc không quá có thể nhìn thấu. Nhưng ở cùng với đối luyện thời gian, liền có một loại rất bị đè nén, không sử dụng ra được sức mạnh cảm giác, mỗi khi chính mình đại lưỡi lê ra phía sau, Trình Tất Vũ đều có thể rất dễ dàng chống đỡ xuống dưới. Cũng dựa thế phản công, làm cho Vệ Tiểu Bắc vô cùng chật vật, thậm chí còn Vệ Tiểu Bắc ra chiêu ánh mắt đi tụ chỗ. Thường thường bị Trình Tất Vũ trước tiên phát hiện, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải người ngu. Sư phụ không chỉ có chính là được bảo bối hưng phấn, càng có nhờ vào đó chỉ điểm chính mình ý tứ hàm xúc. Muốn nói lực lượng của chính mình, bắp thịt, thân thể cường tráng độ này hai cái chi nhánh thuộc tính hợp lại cùng nhau, hình thành cao tới 17, 5 lực lượng chủ thuộc tính. Trình độ này lực lượng đã rất mạnh rồi. Nếu không suy nghĩ bắp thịt kéo thương, xuất lực đến cực hạn lời nói, Vệ Tiểu Bắc một quyền lực lượng đều vượt qua thế giới cấp trọng lượng quyền vương. Nhưng này vẫn là chính là minh kính phạm vi. Một hồi đối luyện tập, Vệ Tiểu Bắc ra mặt dày giữ chặt sư phụ hỏi một phen. Trình Tất Vũ nhưng thật ra không chút nào nửa điểm khách khí. Tiểu Bắc, muốn nói đối bát cực quyền lĩnh ngộ, người miễn cưỡng vượt qua lão tam, mà ngay cả lão nhị cũng có thể sắp so ra kém ngươi. Nhưng ngươi hiện tại cũng là chỉ tại minh kính trung tầng. Khoảng cách đại sư huynh của ngươi đều có không ít khoảng cách đích xác như thế. Vệ Tiểu Bắc cũng có vài phần tự mình hiểu lấy. Đừng nhìn chính mình bát cực quyền cảnh giới đã đến thiên truy bách luyện. Nhưng trên thực tế, đối với kinh lực vận dụng, cũng chính là lấy lực dùng sức. Bất quá đã nhiều ngày cùng sư phụ đối luyện tập, Vệ Tiểu Bắc đối với kinh lực nhưng thật ra có vài phần chính mình lý giải. Không nói lập tức liền tăng lên tới minh kính cao tầng. Ra quyền đá chân tụ tập toàn thân lực lượng, nhưng ít ra đối này một chút có chút lý giải. Trừ lần đó ra, Vệ Tiểu Bắc có trên mạng tra được mình ở hôi giới bên trong gặp được Long Bá chi dân rốt cuộc là. Cái gì, Long Bá có đại nhân, tạp trượng lập này thân. Mấy bước chu hoàn vũ, a hút kết cự vân, thương minh vì thất đỉnh, bắc hải làm vu bồn, một câu sáu ngao giết, nhị sơn vì chìm nghỉ mần ni nơi này đại nhân đó là cự nhân. Sơn Hải Kinh Thượng đã nói, viễn cổ thời gian, có quốc gia tên là Long Bá Quốc, trong đó quốc dân mỗi người đều là cự nhân, cao lớn vô cùng, mấy bước liền có thể đi rất xa, hô hấp thành vân. Đỉnh đầu ở trên trời trời cao phía trên, Bắc Hải trở thành bồn Tamani kết quả có một ngày, một cái Long Bá cự nhân chạy đến bờ biển câu cá. Không cẩn thận đem chịu tải bồng lai chờ 5 tòa tiên sơn đại miết câu lên. Kết quả tạo thành 2 tòa tiên sơn chìm vào đáy biển. Dùng được vô số tiên nhân trôi dạt khắp nơi, tiên đế tức giận, thi pháp không ngừng thu nhỏ lại Long Bá quốc quốc thổ. Để cho những người khổng lồ này không ngừng nhỏ đi, nhưng đến phục hy, thần nông thời đại, những người khổng lồ này còn có cao hơn 30 trượng. Bởi vậy có thể thấy được, những thứ này Long Bá chi dân cự lớn, xem xong những tài liệu này, Vệ Tiểu Bắc cũng không tùy trong lòng có chút rung động. Xem ra này hôi giới đích xác cùng thần thoại truyền thuyết có liên hệ rất lớn. Tại đây phía sau, Vệ Tiểu Bắc mỗi ngày đi ngủ trước, đều muốn cố định lên mạng một canh giờ, nhờ vào đó quen thuộc lý giải Trung Quốc đủ loại thần thoại truyền thuyết. Cái gì Sơn Hải Kinh, cái gì Liệt Tử, cái gì Siêu Thần Ký, Hoài Nam Tử Vân, Vân Trung Quốc cổ đại thần thoại làm, đều bị Vệ Tiểu Bắc xem toàn bộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.